Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 63, bộ mặt thật của Ngọc Hà. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Phan Ngọc, ba cần gặp con sao? Hoàng thấy ba mình đi vào liền rót trà hỏi. Hoàng, con gọi Linh vào đây. Ta muốn gặp hai con. Ba nó nói với giọng gấp gáp. Dạ vâng, Hoàng liền lấy điện thoại gọi Linh đến. Ba gọi con. Linh sau khi nhận được điện thoại của Hoàng liền tức tốc chạy đến. Là chuyện của Lâm quản gia kia. Ba nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ba, chẳng lẽ, Linh, quả thật, ba lại không ngờ, Hàn Thiên Khải chết thì lão ta mới lộ bản chất của lão. Ba nó nói với giọng lo lắng. Ba, tại sao ba biết chuyện của bọn con? Hoàng lo lắng hỏi, con nghĩ sẽ giấu ta trong khi cha con ta cùng một mục tiêu và cùng đích hay sao? Ba nó cười, Jersey không muốn cho ba biết, con chỉ muốn chiều lòng em ấy. Hoàng, được rồi, ngày mai ta và con sẽ về Việt Nam, tối nay em con sẽ hành động. Chúng ta cần về nước sớm nhất, ba nó nói rồi mở cửa ra ngoài. Anh, lỡ như Jersey nó có chuyện gì rồi sao? Linh lo lắng nhìn Hoàng. Em đừng lo, Kevin còn ở đó chắc chắn sẽ không có gì đâu. Jin và Di nữa mà. Hoàng nắm lấy tay Lim trấn an cô. Mối nguy hiểm đang rình rập nó. Mi làm xong thủ tục xuất viện liền nhờ Minh đưa đến tổ chức. Hắn, Uyên, Jin, Di, Thiên, Ellie và Yun đã có ở đó. Tối nay sẽ hành động sao? Có gấp quá không? Mi nhìn nó, chị Mi đang mang thai đó. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Jersey tỉ tỉ, Uyên nhìn nó đăm chiêu. Ai bảo Mi sẽ đi? Uyên, người chị nói là em đó. Nó mỉm cười, tuyệt đối không được, Jin đập bàn phản đối. Từ bao giờ cậu có ý định cãi lời tôi vậy? Nó gằn giọng nhìn Jin. Tôi không có, chỉ là Uyên không biết đánh nhau. Làm sao có thể, Jin lo lắng, cậu đừng quên, Uyên và Mi và chị em song sinh. Giống nhau như hai giọt nước. Nó đáp lưỡng, một killer demon tiếng tăm lừng lẫy. Giết người không nhắm mắt, liệu sẽ có người ra chống lại sao? Theo tôi thì khi nhìn thấy killer, tốt nhất là họ sẽ bỏ chạy nếu không muốn chết mất xác. Di tiếp lời, hơn nữa, Nguyên từng là học sinh cá biệt, quậy phá có tiếng, một chút ít kinh nghiệm cũng phải có chứ. Nó, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tuyên chiến chặn đường. Xin, nhưng, nhớ có chuyện gì rồi sao? Mi nắm tay Uyên lo lắng. Cái thanh danh của mày ít nhiều cũng đã làm cho bọn nó khiếp sợ. Còn Ngọc Hà, Uyên lạnh nhạt một chút. Sẽ ổn thôi, nó vỗ vai Mi, cũng đúng, bà xã anh ít nhiều cũng từng dậy sóng cả giới kinh doanh. Thôi về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ sắp xếp tối nay bám sát Uyên mà. Minh vỗ về an ủi Mi, sau đó cùng Mi ra về. Mimi, chờ anh chút, Di chạy theo bóng dáng hai vợ chồng kia. Có chuyện gì sao? Minh nghiêng đầu hỏi thăm. Trong lòng hiện lên hình ảnh Mi và Di bên nhau. Minh khó chịu đến nổi hai tay siết chặt tay Mi. Em quên đồ này. Chấm, Di nhìn thấy sự tức giận của Minh liền chìa tay ra một sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền hình chiếc lá xanh lá cây nhạt, được làm từ pha lê sáng lấp lánh. Nhưng em, cái này em đâu có. Mi nhìn sợi dây không phải của mình liền xua tay. Là anh tặng em, Di nhìn Mi xong quay sang Minh. Mong anh và cô ấy hạnh phúc. Di nói rồi bỏ đi. Anh, em, giữ nó, Mi ấp úng. Được, em cứ giữ lấy. Minh dồn nén cảm xúc. Cố không ném sợi dây đi mà đưa cho Mi. Về thôi, Mi khoát tay Minh mỉm cười đi về. Phong cùng lão già kia đang chuẩn bị cho màn dạo đầu tối nay. Lão già này tối nay phải nhẹ tay với tôi đó. Ngọc Hạ nhỏ nhẹ nói. Ha ha được thôi, ta đương nhiên phải nhẹ tay với cục cưng của ta chứ. Nếu thành công, tối nay sẽ tiếp đãi con nồng hậu. Lão già kia xoa nắn bộ ngực căn tròn của cô. Hết người lại đem tôi ra làm trò nhử bọn kia. Ông cũng biết hành hạ tôi quá đó. Ngọc Hạ tiếp tục nhỏ giọng. Phát ói, con quả thật danh ma. Lão già kia ôm chặt cô vào lòng. Là người ta đã hạ thân cầu xin ông. Nhất định không được hại Bảo Uyên và Thiên. Nếu giữ đúng lời, sau đêm nay, tôi sẽ hầu hạ ông. Ngọc Hạ gằn giọng, tay đưa ra sau lưng ông ta, áp bộ ngực mình vào bộ ngực của lão mà khiêu khích. Hiện tại cả hai thân hình đều không mảnh vải che thân. Tốt, rất tốt, xem ra ta phải giữ lời. Sau đêm nay, con phải nằm dưới thân của ta, tiếp đón em trai nhỏ này. Lão ta chỉ xuống thân dưới của mình cười danh ma. Thiên à, xem ra phải cẩn thận rồi. Di lướt iPad nói, sao vậy? Thiên mắt dán vào máy chơi game nhàn nhạt nói. Hệ thống an ninh cho thấy lão ta đang cài lập trình sẵn trong tòa nhà. Bẫy lên đến hơn 20 cái. Di nhăn mặt tiếp tục lướt hệ thống an ninh đã hack được. Tối nay được vào khu vui chơi miễn phí rồi. Cậu xem đó, cái tòa nhà kia chẳng khác gì khi vui chơi cả. Thiên lắc đầu chán nản. Vậy được dịp vào đấy khám phá luôn. Nghe nói nhân viên tòa nhà toàn là hot không đấy. Di mặt nham hiểm nói. Ý cậu là sao? Thiên nhìn Di, có khi vào đấy lại thoát kiếp độc thân. Di nham nhở, sao hả, khi nào màn dạo đầu kết thúc? Tôi với cậu đánh lẻ. Di, tôi không ngờ, quen nhau lâu vậy, bây giờ tôi mới biết. Cậu quả thật, chấm, Thiên đập bàn đứng dậy. Hét to, chấm, quá thông minh ý chứ. Tối nay tôi theo với. Thiên dịu giọng, trời đất ơi, làm hết hồn à, Di vuốt ngực. Quyết định vậy đi, Di cầm iPad cùng Thiên ra ngoài. Ngọc Hạ đợi Thiên và Di đi khuất rồi thì lẻn vào trong. Đồ ngu ngốc, lại thích chui đầu vào giỏ. Cách chương.